Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 100, Trấn Linh Quan bị ta đập. Mạc Tiên Sinh giải quyết Kiều Du xong, lại quỳ trước quan tài đá, lẩm bẩm liên tục, dường như đang làm nghi thức gì. Tiếng hắn vừa dứt, nắp quan tài đá bắt đầu rung lên, dường như có gì đó bên trong đang tỉnh lại. Xong rồi, Du ca, giờ sao? Chúng ta bị khống chế, ai ngăn lão già kia? Dương Hướng Địch lo lắng, chưa chắc. Tả Dữ ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên bên cạnh, bọn hắn xuất hiện lúc này, chứng tỏ cơ hội xoay chuyển có lẽ ở bọn hắn. Mắt Kiều Du sáng lên, lấy khuỷu tay chọc Cố Tu Hiên gần nhất. Này, còn sống không? Cố Tu Hiên, lúc này, Cố Tu Hiên cảm thấy rất phức tạp. Đời làm thi, lần đầu có xác chết chủ động nói chuyện với mình, giống như bác sĩ khoa hậu môn bị chim én nhìn. Cố Tu Hiên, ngươi nói đi, ta nghe. So với Cố Nguyên mặt đầy máu, Cố Tu Hiên có vẻ tốt hơn. Yên tâm, chúng ta không phải địch, chúng ta đến ngăn Hạn Bạt phục sinh. Kiều Du nói, Hạn Bạt? Cố Tu Hiên trợn mắt, môi run rẩy, ngươi nói đế thi trong quan tài là Hạn Bạt? Thế nào, Hạn Bạt rất mạnh sao? Một bên, Dương Hướng Địch có chút nghi ngờ gãi gãi đầu, Cố Tu Hiên liền thân thể đều nhịn không được có chút run run. Hạn Bạt vừa ra, đất chết ngàn dặm, đây chính là được xưng là tứ đại thi tổ một trong Hạn Bạt a. Nếu như hắn xuất thế, đừng nói chúng ta phải chết, thiên hạ này bách tính đều không được sống yên ổn. Khó trách quan tài còn không có mở ra, ta đã nghe thấy một cỗ sát khí, thì ra bên trong chính là thi tổ. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Cố Tu Hiên giống như là đã quyết định cái gì đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Du, ngươi là người cũng tốt, là thi cũng được, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ngăn cản Hạn Bạt phục sinh. Ta trước giải khai trên người ngươi cấm chú. Cố Tu Hiên cắn nát ngón tay, tại Kiều Du trên lưng vẽ ra một cái phù chú kỳ quái. Ngay sau đó, hắn khẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi phun vào phía sau lưng Kiều Du. Tóc Cố Tu Hiên mắt thường có thể thấy được biến có chút xám trắng. Có thể, có cái này hiểu linh phù cùng ta thuần dương tinh huyết. Trong thời gian ngắn, khống thi thủ đoạn đều đối ngươi vô hiệu. Kiều Du mặc lên dao quang chỉ hổ liền vọt ra ngoài. Ngăn lại hắn, Mạc Tiên Sinh hét lớn một tiếng, mấy chục cỗ sát thi liền ngăn ở trước mặt Kiều Du. Những sát thi này từng cái hung hãn không sợ chết, cốt thép thiết cốt, nhất thời ở giữa Kiều Du cũng không cách nào đột phá đạo phòng tuyến này. Sư huynh đệ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cố Tu Hiên hét lớn một tiếng, mấy cái cản thi nhân khác cũng khẽ cắn đầu lưỡi, tại trên thân mấy người Tả Dữ viết xuống hiểu linh phù. Hoàng Tuyền thổ triều, Dương Hướng Địch vung lên pháp trượng, mặt đất dưới chân mấy chục cỗ sát thi trong nháy mắt hóa thành đầm lầy. Thân là thích khách, Sử Nghị Dân cùng Thẩm Tỷ lập tức bắt lấy cơ hội vượt qua sát thi. Một trái một phải hướng phía Mạc Tiên Sinh đánh tới, không ai được ngăn cản chủ nhân phục sinh. Mạc Tiên Sinh mặt lộ vẻ hung ác, hắn một bước tiến lên, trực tiếp ôm lấy thạch quan, vũ khí của Sử Nghi Dân và Thẩm Tỷ cũng tại trên thân Mạc Tiên Sinh lưu lại hai cái lỗ máu trước sau. Xuyên qua, không tốt, không thể để cho chiếc quan tài kia nhiễm phải máu người. Cố Tu Hiên hét lớn, nhưng mà đã quá muộn, máu tươi của Mạc Tiên Sinh chảy ra cốt cốt, rất nhanh liền nhuộm nửa cái thạch quan thành quan tài máu. Khí tức của Mạc Tiên Sinh càng phát ra uể oải, có thể mắt của hắn lại càng phát ra sáng tỏ, hắn dùng hết khí tức sau cùng hô lớn, về sau thay thế tinh làm tế, về sau đại huyết mạch tẩy quan tài, mời thiên đế, cưỡi rồng khí trọng sinh tại thế. Hô xong câu nói này, máu tươi trên người Mạc Tiên Sinh chảy càng nhanh, giống như là có một cái đại thủ vô hình nắm chặt thân thể hắn. Chen ra bên ngoài, nguyên bản còn có chút phúc hậu, Mạc Tiên Sinh cứ như vậy ghé vào trên quan tài đá, thành một bộ thây khô, chiếc quan tài kia dính vào máu người sẽ thế nào? Tả Dữ quay đầu hướng phía Cố Tu Hiên hỏi. Cố Tu Hiên sắc mặt trắng bệch, cũng không biết nói là mất máu quá nhiều hay là bị dọa đến. Dính vào máu người, bên trong Hạn Bạt, khả năng liền thật muốn sống lại. Tả Dữ, vậy còn có phương pháp bổ cứu nào không? Cố Tu Hiên trầm ngâm một hồi, hắn đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Nếu có miệng trấn linh quan ở đây, có lẽ có thể đem Hạn Bạt trấn tới trấn linh quan bên trong. Lại dựa vào máu chó đen chờ trấn sát chi vật, nhưng chuyện tới bây giờ, lại đi đâu tìm trấn linh quan? Một bên, Kiều Du vừa mới giải quyết xong thi sát, sắc mặt bỗng nhiên biến cổ quái lên. Quả nhiên, Tả Dữ vừa nghe đến cái này lập tức trước mắt sáng lên. Trấn linh quan có, Tả Dữ quay đầu nhìn xem Kiều Du. Nhanh, Kiều Du, đem trấn linh quan lấy ra. Kiều Du nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội. Trấn linh cái gì? Trấn linh quan, Tả Dữ, trấn cái gì quan tài? Kiều Du, trấn linh quan a, Tả Dữ, cái gì linh quan? Mắt thấy trên thân Tả Dữ mắt thường có thể thấy được dâng lên sát khí. Kiều Du mới có hơi không hảo ý nghĩ gãi gãi đầu. Trấn linh quan, bị ta đập. Tả Dữ, ngươi nện nó làm gì? Kiều Du, ta là nghĩ như vậy, ngươi nhìn a, cái đồ chơi này có thể trấn áp tất cả thi thể. Vạn nhất chúng ta bị trấn thì sao? đập lời nói chúng ta có phải hay không liền sẽ không bị trấn. Tả Dữ, ngươi liền không nghĩ tới, Hạn Bạt cũng là thi, trấn linh quan là để đối phó Hạn Bạt. Kiều Du hai tay một đám, không có, Sử Nghi Dân, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Cũng bởi vì ngươi một cái sai lầm, mấy ngày nay chúng ta khổ nhọc không? Nhiệm vụ làm không công. Sử Nghi Dân bắt đầu chất vấn Kiều Du, Thẩm Ty cùng Cung Trấn mặc dù không có mở miệng, nhưng sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngược lại, Sư Thiều Dung, trước đó cùng Kiều Du có cửu oán, an tĩnh đứng ở một bên. Cố Nguyên, có lẽ còn có một cái biện pháp, một mực hôn mê, Cố Nguyên rốt cục tại giờ phút này tỉnh lại. Sử Nghi Dân, cái gì biện pháp, ngươi mau nói. Cố Nguyên, trước mở quan tài. Sử Nghi Dân, cái gì? Sắc mặt Sử Nghi Dân đại biến, ngươi lão già điên rồi sao? Ngươi biết bên trong là Hạn Bạt còn mở quan tài. Cố Nguyên, chỉ có thừa dịp Hạn Bạt còn chưa thức tỉnh, chúng ta mới có cơ hội đem hắn một lần nữa phong ấn. Bằng không đợi Hạn Bạt thức tỉnh, hắn làm theo sẽ phá quan tài mà ra. Cố Tu Hiên thần sắc phức tạp, hắn đã đoán được đại sư huynh muốn làm cái gì. Sử Nghi Dân, bệnh tâm thần, các ngươi người nào thích mở thì đi mở. Sử Nghi Dân mắng rồi thôi, vừa mới khẽ dựa gần quan tài liền bị bóp lấy cổ. Hắn đã lưu lại bóng ma tâm lý. Kiều Du, ta tới đi. Kiều Du đến gần thạch quan, cũng không có bất kỳ dị biến, cái tay vừa rồi trong quan tài cũng không có lại đưa ra. Tả Dữ giơ ám tinh chi thuẫn đứng tại bên cạnh Kiều Du, tùy tiện chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Ầm ầm, Kiều Du dùng sức đẩy, thạch quan trong nháy mắt liền mở ra một nửa. Thần kinh đám người đều căng thẳng, toàn bộ đế lăng bên trong an tĩnh đến mức liền âm thanh hô hấp cũng không có. Đẩy ra nắp quan tài, Kiều Du nhìn về phía bên trong quan tài, con người hắn trong nháy mắt liền co lại thành dạng kim. Đây chính là chân diện mục của Hạn Bạt sao? Chương 101, nhiệm vụ sửa đổi, âm hiểm Sử Nghi Dân. Trước khi mở thạch quan, Kiều Du đối với tướng mạo của Hạn Bạt từng có rất nhiều loại tưởng tượng. Không một ngoại lệ đều là hung ác tàn bạo, nhưng lúc này, người nằm trong thạch quan như quan ngọc, mặc kim hoàng sắc trường bào, một đầu dây lưng kỳ lân hoa văn thắt ở bên hông. Ngoại trừ thân hình tương đối cao lớn, nhìn liền cùng một cái công tử nhà giàu bình thường không có gì khác nhau. Nếu không phải sớm biết, căn bản không ai sẽ cảm thấy đây là Hạn Bạt. Sau khi phát hiện không có nguy hiểm, Sử Nghi Hiên mấy người cũng vội vàng tiếp cận để quan sát Hạn Bạt trong thạch quan. Cung Trấn, quay quay, ta còn tưởng rằng Hạn Bạt sẽ là một bộ mặt xanh răng nanh chứ. Cung Trấn có chút cảm khái, Sử Nghi Hiên quay đầu hỏi, lão đầu, hiện tại quan tài mở ra, muốn làm sao một lần nữa phong ấn Hạn Bạt? Cố Nguyên được Kim Đào đỡ một lần nữa đứng lên, Cố Nguyên, trước đem đầu Hạn Bạt chặt đi. Sử Nghi Dân, minh bạch. Sử Nghi Dân liếm liếm bờ môi, hai thanh dao găm xuất hiện trong tay hắn, nhưng khi Sử Nghi Dân xoay người, hắn bỗng nhiên liền cứng đờ. Thẩm Tỷ, thế nào? Thẩm Tỷ mở miệng hỏi. Sử Nghi Dân hoảng sợ nói, ánh mắt, Hạn Bạt mở mắt ra. Nghe hắn nói, Kiều Du mấy người cũng hướng trong quan tài nhìn lại, hai mắt Hạn Bạt vừa rồi còn nhắm chặt, lúc này hai mắt trừng giống như chuông đồng, tướng mạo nguyên bản bình hòa cũng mơ hồ đột hiện mấy phần hung ác. Sử Nghi Dân quay đầu hỏi Cố Nguyên, hiện tại muốn xử lý thế nào? Cố Nguyên hét lớn, không cần sợ hãi, Hạn Bạt hiện tại cũng chỉ là một cái nửa tỉnh trạng thái. Chém đầu hắn, dương hướng địch, chặt cái đầu nào. Cố Nguyên, mập mạp chết bầm đừng quấy rối. Đáy lòng Sử Nghi Dân một phát hung ác, quay người liền đem dao găm hướng trong thạch quan đâm tới. Keng, dao găm va chạm với đáy thạch quan, phát ra một tiếng âm thanh kim thiết giao minh, mà trong thạch quan, chỗ nào còn có thân ảnh của Hạn Bạt. Sử Nghi Dân, ta ngay, thi thể đâu, thi thể đi đâu? Sử Nghi Dân cảm giác phía sau phát lạnh, một Hạn Bạt lớn như vậy, thế mà cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Thi thể của Mạc Tiên Sinh trên mặt đất, khóe miệng có chút nhếch lên, giống như là đang cười nhạo đám người. Hiện trường an tĩnh đáng sợ, thậm chí có thể nghe được âm thanh tim mình nhảy lên. Tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, bởi vì không có ai biết Hạn Bạt đã chạy đến đâu. Mấy phút sau, tay Thẩm Tỷ có chút động một chút, nàng hoảng sợ ngẩng đầu hô lớn, ở phía trên, Thẩm Tỷ, thân là thích khách, trong việc nhìn rõ năng lực này, quả nhiên áp đảo tất cả mọi người. Phanh, tiếng nói của Thẩm Tỷ vừa dứt, một bộ thi thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, cả mặt đất đều bị Hạn Bạt nện đến rung động không ngừng. Một nữ sinh vẫn luôn không xuất thủ trực tiếp bị Hạn Bạt đánh bay ra ngoài. Lúc này, Hạn Bạt chỗ nào còn có bộ dáng mặt như quan ngọc vừa rồi. Một đầu tóc đen cuồng vũ, nhìn tựa như một tôn ma thần hàng thế, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên trong đầu mọi người. Hạn Bạt đã phục sinh, nhiệm vụ sửa chữa bên trong, sửa chữa thành công, nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết Hạn Bạt, độ khó, D cấp, sử thi boss, Hạn Bạt, đẳng cấp, cấp 20, HP, 4000 trên 4000, lực lượng, 223. Phòng ngự, 177, nhanh nhẹn, 158, kỹ năng, xích viêm thi độc, thi tổ uy áp, kết thúc, vẫn là sống lại. Nhìn xem bảng thuộc tính của Hạn Bạt, Sử Nghi Dân lặng lẽ thối lui đến sau lưng đám người. Hắn đã làm xong dự định chạy trốn, nhưng mà, mũi Hạn Bạt khẽ nhúc nhích, trực tiếp hướng phía Sử Nghi Dân nhào tới. Hắn ngửi thấy mùi trên người Sử Nghi Dân, đây là con mồi thất bại vừa rồi hắn bắt được. Hạn Bạt đạp hai cước xuống đất, cả người tựa như lợi kiếm như thế bắn về phía Sử Nghi Dân. Sử Nghi Dân, Thảo, ngươi đuổi ta làm gì? Sử Nghi Dân không nghĩ tới hắn đều tránh như thế đằng sau mà vẫn bị để mắt tới. Hắn mấy cái lách mình cùng Hạn Bạt giằng co, mắt thấy khoảng cách giữa Hạn Bạt và hắn càng ngày càng gần. Trong mắt Sử Nghi Dân hiện lên một tia vẻ mặt âm hiểm. Hắn trực tiếp trốn đến sau lưng Dương Hướng Địch, lợi dụng thân thể khổng lồ của Dương Hướng Địch để ngăn trở mình. Sử Nghi Dân, ta xxx ngươi mẹ. Dương Hướng Địch mong muốn chạy trốn, nhưng một pháp sư thổ hệ như hắn lại thế nào có thể so sánh tốc độ với một thích khách như Sử Nghi Dân. Sử Nghi Dân, xin lỗi, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Sử Nghi Dân cùng Hạn Bạt trực tiếp mở ra Tần Vương quấn trụ đi. Bất quá cây cột lại biến thành Dương Hướng Địch, Hạn Bạt nhào mấy cái trống không, lúc này nộ khí đang thịnh, mắt thấy Dương Hướng Địch ngăn ở trước mắt hắn, duỗi ra lợi chảo liên hướng Dương Hướng Địch đánh xuống. Dương Hướng Địch cát đất trói buộc, độn thổ bích. Dương Hướng Địch vội vàng phóng thích pháp thuật để ngăn cản tiến công của Hạn Bạt. Tả Dữ lớn tiếng nhắc nhở, Dương Hướng Địch, tới chỗ ta này. Lúc này, Dương Hướng Địch mới liền lăn lẫn bò trốn đến sau đại thuẫn của Tả Dữ. Lúc này Hạn Bạt phát ra một tiếng gầm thét, hắn có lực lớn vô tận, trực tiếp phá tan độn thổ bích, tiếp tục hướng phía Sử Nghi Dân đánh tới. Sử Nghi Dân trốn sau lưng Dương Hướng Địch, không chịu thò đầu ra. Hạn Bạt một chảo chộp tới Dương Hướng Địch, Tả Dữ đứng lên, đón đỡ bằng ám tinh chi thuẫn. Crack, một hồi âm thanh tương tự như móng tay xẹt qua bảng đen. Nghe được đám người rợn cả tóc gáy, một móng vuốt của Hạn Bạt trực tiếp lưu lại năm đạo bạch ngấn trên ám tinh chi thuẫn. Cùng lúc đó, một hồi sương mù xích hồng sắc đánh về phía mặt Tả Dữ. Tả Dữ vừa hút vào một ngụm liền tranh thủ thời gian nín thở. Nhưng đã quá muộn, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng hiện ra một vệt ửng hồng bệnh trạng. Oa, nàng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, làm cho người kinh dị là, vệt máu tươi này thế mà đang thiêu đốt. Hạn Bạt lần nữa ngang nhiên ra tay, nhưng lần này, công kích của hắn lại không có hiệu quả, một nắm đấm mang theo chỉ hổ cùng Hạn Bạt đâm vào cùng một chỗ, mà Hạn Bạt lại rơi vào hạ phong. Hạn Bạt đang lui ba bước, trong mắt hắn hiện ra một vệt nhân tính hóa nghi hoặc. Tả Dữ lớn tiếng nhắc nhở, Kiều Du, ngươi phải cẩn thận, sương mù xích hồng sắc Hạn Bạt phun ra là thi độc. Nàng toàn thân xích hồng, giống như là muốn bốc cháy, sư thiều dung ngưng tụ ra từ phía tường băng, đem Tả Dữ bao khỏa bên trong, vẻ mặt Tả Dữ lúc này mới dễ nhìn một chút. Nàng hướng phía sư thiều dung ném một ánh mắt cảm kích, thấy không ai chú ý tới mình, Sử Nghi Dân lách mình một cái, biến mất trong bóng tối. Không chỉ là sương mù hắn phun ra, mà việc tiếp xúc với tứ chi của Hạn Bạt cũng biết nhiễm phải thi độc. Kiều Du ngưng thần nhìn về phía Hạn Bạt, hắn cảm giác được một cỗ cảm giác thiêu đốt dọc theo tay phải không ngừng leo lên. HP cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Cung Trấn, đi chết. Cung Trấn vung lên lang nha bổng liền hướng Hạn Bạt đập xuống. Hạn Bạt song chảo chặn lại, trực tiếp liền đem Cung Trấn đẩy lui mấy chục bước. Kiều Du tiếp sức mà lên, lại đúng rồi một quyền với Hạn Bạt. Hạn Bạt bị chấn liên tục lui lại, ngay sau đó Hạn Bạt cũng cảm giác hai chân mình lâm vào một mảnh đầm lầy. Dương Hướng Địch bình tĩnh mặt xuất thủ, Thẩm Ti bắt lấy cơ hội, ẩn giấu thật lâu, một kiếm chém về phía cổ Hạn Bạt. Hạn Bạt còn muốn phản kháng, nhưng hàn khí của sư Thiều Dung đã đông cứng hai tay hắn. Mặc dù chỉ đông cứng chưa đến một giây đồng hồ, nhưng đối với một thích khách đỉnh tiêm như Thẩm Ti mà nói, đã đầy đủ. Xoẹt xẹt, gáy của Hạn Bạt bị ngượng nghịu ra một cái lỗ hổng lớn. Một cái đỏ tươi, bạo kích, 145, hiện hiện trên đầu Hạn Bạt. Thẩm Ti này thế mà vẫn là thích khách hiếm thấy theo trường phái bạo kích. Giống, Hạn Bạt thụ thương phát ra một tiếng gào thét, mở hai mắt một lần nữa, biến càng phát ra oán độc. Ngay sau đó, hắn vung hai cánh tay lên, một cỗ lực lượng đáng sợ khuếch tán từ trong cơ thể hắn. Thẩm Ti, cách hắn gần nhất, trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài, một uy áp kinh khủng đánh về phía mấy người Kiều Du. Thi tổ uy áp, dưới trạng thái thi hóa, người chơi nhận kỹ năng đấy ảnh hưởng. Tất cả thuộc tính trị giảm phân nửa, nhìn xem trạng thái mặt trái này, mặt Kiều Du đều tái rồi. Những người khác chỉ giảm phân nửa lực lượng nhanh nhẹn, hắn nhưng là liền HP đều giảm phân nửa. Khó trách Hạn Bạt vừa tỉnh, nhiệm vụ liền trực tiếp biến thành độ khó đê cấp, thì ra chỗ khó thật sự là ở chỗ này. Kiều Du, mẹ nó, sớm biết liền không đem Cố Túc tiểu tử kia chôn sâu như vậy. Chương 102, đại chiến Hạn Bạt, ý nghĩ đào Cố Túc ra lóe lên trong lòng Kiều Du. Tuy nói Cố Nguyên bọn người có thể giải khai trấn thi đỉnh, nhưng Hạn Bạt nổi điên căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào Cố Túc ra. Hạn Bạt hai chân một lần phát lực, hướng phía Thẩm Ti liền vọt qua, rất rõ ràng đây là một đầu Hạn Bạt lòng dạ hẹp hòi. Dưới uy áp quấy nhiễu của thi tổ, động tác của Thẩm Ti rõ ràng trì hoãn đi rất nhiều. Ảnh sát, thân thể Thẩm Ti xoay ra một góc độ quỷ dị, vũ khí trong tay xẹt qua ngực Hạn Bạt, xì xì xì, ngực Hạn Bạt bắn tung tóe vô số hỏa hoa, nhưng hắn vẫn như cũ không việc gì, hướng phía Thẩm Ti đi đến, làm sao có thể như vậy? Công kích của ta thế mà đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Thẩm Ti gấp gáp, dọa đến liên tục lui lại, thuộc tính giảm đi một nửa. Hạn Bạt đối với chúng ta mà nói quá mạnh, chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Cung Trấn hô lớn một tiếng, đem Lăng Nha Bổng hướng phía đầu Hạn Bạt đập tới, thật là hắn cũng không phá được vòng ngự của Hạn Bạt. Lăng Nha Bổng trực tiếp bị gầy trở về, Hạn Bạt một móng vuốt hướng phía Cung Trấn nện xuống, Cung Trấn móc ra một cái xương thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn là bị Hạn Bạt đánh bay ra ngoài. Kiều Du, ta cho ngươi tạo cơ hội, ngươi thử xem có thể hay không phá phòng ngự của Hạn Bạt. Dương Hướng Địch, Sư Thiều Dung, các ngươi tránh xa một chút, trước đừng thả kỹ năng. Thẩm Ti, đánh vào mắt Hạn Bạt. Tả Dữ khôi phục lại, một lần nữa nâng lên tấm chắn, chỉ là sắc mặt vẫn còn có chút phiếm hồng, nàng giơ ám tinh chi thuẫn liền hướng phía Hạn Bạt đỉnh. Thừa dịp Hạn Bạt công kích Tả Dữ, Kiều Du chạy tới sau lưng Hạn Bạt, mang theo dao quang chỉ hổ, nắm đấm đập ầm ầm vào hậu tâm Hạn Bạt. Bạo kích 398. Con mẹ nó, ngươi đến cùng là chủng loại vong linh pháp sư gì? Vừa đứng lên, Cung Trấn suýt chút nữa trừng cả trong mắt ra ngoài, cái tổn thương đáng sợ này khiến những người khác nghẹt thở. Bất quá bọn hắn cũng thấy được hy vọng thông quan, nhưng mà một giây sau, Hạn Bạt quay đầu một chảo đánh ra, chỉ nghe thấy ba một tiếng, thân ảnh Kiều Du trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn trượt mười mấy mét trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đen lớn, hy vọng tan vỡ. Kiều Du, ngươi không sao chứ? Tả Dữ ân cần hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút đau. Kiều Du đứng lên, lại phun ra một ngụm máu, như vậy thì làm sao đánh? Ngoại trừ ngươi, căn bản không có ai có thể phá phòng ngự của Hạn Bạt. Thẩm Ti đã có ý thoái lui, còn có hai người hẳn là cũng có thể. Kiều Du nhìn về phía Dương Hướng Địch và Sư Thiều Dung. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Thanh âm thanh lãnh của Sư Thiều Dung vang lên, nàng giơ lên pháp trượng, chấn động kinh khủng không ngừng ngưng tụ trên đỉnh pháp trượng của nàng. Đây chính là kỹ năng tụ lực hình mà nàng từng dùng trên lôi đài để đối phó Kiều Du. Du ca, ngươi giữ lại trạng thái tốt, lát nữa giúp ta giết chết Sử Nghi Dân đang trốn kia. Dương Hướng Địch ghé vào tai Kiều Du nói, sắc mặt hắn âm trầm, lần này là động chân nộ. Tốt, Kiều Du đều thấy hết một màn vừa rồi, hắn không có khả năng để Sử Nghi Dân còn sống đi ra khỏi phó bản. Ai, đáng thương ta một thân thịt béo này. Xoay người lại, Dương Hướng Địch lại khôi phục bộ dáng vô tâm vô phế kia. Cả người hắn đỏ bừng một mảnh, hơi nước màu trắng bốc lên từ trên người hắn, thân thể mập mạp kinh người ban đầu cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Một phiên bản Dương Hướng Địch sắt thép cứng rắn xuất hiện trước mặt mọi người. Áo màu trắng bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra tám khối cơ bụng cường tráng, có một cỗ mị lực dương cương thuộc riêng về nam tính. Ngay cả Sư Thiều Dung đang tụ lực cũng không nhịn được liếc nhìn thân thể Dương Hướng Địch một cái. Thảo, ta vừa biến gầy, thuộc tính đều bị suy yếu một nửa, cái uy áp của thi tổ này là kỹ năng biến thái gì? Dương Hướng Địch không nhịn được chửi mẹ, cùng tiến lên, Tả Dữ khiêng tấm chắn lên đỉnh, Kiều Du cũng không nhàn rỗi, lộ ra dao quang chỉ hổ, liền hướng Hạn Bạt đánh tới, cát đất trói buộc, sau khi biến gầy, Dương Hướng Địch ra tay cực kỳ kinh khủng, cát đất màu đỏ trực tiếp bao lấy Hạn Bạt, khiến hắn không thể hành động, ta không tin lần này còn gõ không nát đầu của ngươi. Cùng chấn cao cao vọt lên, dùng hết toàn thân lực lượng đem Lăng Nha Bổng đánh tới đỉnh đầu Hạn Bạt. Lạch cạch, một tiếng vang truyền đến, đầu Hạn Bạt không sao, ngược lại Lăng Nha Bổng của Cung Trấn trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Cung Trấn mặt tái mét, nhìn hai mắt tinh hồng của Hạn Bạt, cổ hắn không khỏi nhấp nhô lên xuống. Bạt ta, nhà ta có chút việc, mẹ ta bảo ta về nhà ăn cơm, ta đi trước đây. Giống, Hạn Bạt không thể động đậy thân thể, nhưng hắn há mồm phun một miệng lớn thi độc về phía Cung Trấn. Cung Trấn vội vàng lui về phía sau, nhưng tốc độ của một nhục thuẫn quá chậm, một ngụm thi độc nồng đậm trực tiếp quấn lấy hắn. Cung Trấn trợn trắng hai mắt, trực tiếp bất tỉnh, hiển nhiên là ngất đi. Kiều Du thấy vậy thì dùng mình, một cái miệng liền hôn người choáng. Hạn Bạt này đến tột cùng bao nhiêu năm không đánh răng? Ảnh sát, phá, Thẩm Ti theo khía cạnh Hạn Bạt tập kích bất ngờ, lần này nàng lựa chọn công kích vào mắt yếu ớt nhất của Hạn Bạt. Mắt thấy sắp đắc thủ, Thẩm Ti lộ ra một tia vui mừng, nhưng Hạn Bạt bỗng nhiên nhắm mắt lại, âm vang một tiếng, vũ khí Thẩm Ti lưu lại một đạo vệt trắng trên mí mắt Hạn Bạt. Mặc dù Hạn Bạt chịu một chút tổn thương, nhưng căn bản không đau đớn gì, hắn duỗi ra song chảo liên hướng Thẩm Ti chộp tới, lúc này dưới chân hắn bỗng nhiên hiện ra một vệt ánh sáng màu đỏ. Bạo thuật, một cột sáng đường kính 3 mét, màu đỏ sẫm bao bọc Hạn Bạt bên trong, hắn phát ra một tiếng gào thét thống khổ, song chảo vung vẩy lung tung, huyết nhục trên người bị đốt bị thương, phát ra mùi thi sú buồn nôn, vẫn chưa xong đâu, địa long đánh, một con cự long ngưng tụ từ cát đất màu đỏ, phun một ngụm long tức về phía Hạn Bạt, lượng máu của Hạn Bạt giảm xuống trực tiếp 1/4 có thể thấy bằng mắt thường. Hạn Bạt phẫn nộ muốn hướng Dương Hướng Địch phóng đi, một tấm chắn lóe ra quang trạch đen kịt trực tiếp ngăn hắn lại. Tả Dữ, Dương Hướng Địch, tiếp tục, không có cách nào tiếp tục, ta không có pháp lực, trạng thái thi hóa hồi phục không được. Dương Hướng Địch cười xấu hổ, cứu ta. Thẩm Ti phát ra một tiếng kinh hô, Hạn Bạt đã nắm mắt cá chân nàng, phanh, thân thể Thẩm Ti bị vung mạnh ngã xuống đất. Hạn Bạt ngay sau đó đánh tới hướng đầu nàng, nếu một quyền này nện chắc, đầu Thẩm Ti sẽ nổ tung. Tả Dữ, giơ tấm chắn lên. Kiều Du hô to. Tả Dữ không ý thức được Kiều Du muốn làm gì, nhưng vì tin tưởng, nàng vẫn là giơ tấm chắn lên, Một giây sau, nàng cảm giác một đôi bàn tay nóng bỏng ôm lấy hông mình. Toàn bộ thân thể Tả Dữu đều căng thẳng. Hắn muốn làm gì? Hiện tại không phải thời điểm mà. Tả Dữu cũng thấy nhịp tim mình nhanh như nai con chạy loạn. Đi đi ngươi, Kiều Du ôm lấy Tả Dữu liền ném đi ra ngoài. Tả Dữu giơ tấm chắn, dưới cự lực của Kiều Du, như một quả đạn pháo đụng bay Hạn Bạt. Tả Dữu, nhưng mặc dù cứu Thẩm Ty, nàng cũng đã mất sức chiến đấu. Cảm ơn, Thẩm Ty suy yếu mở miệng, đáy lòng Kiều Du trầm xuống. Hiện tại còn chiến đấu được chỉ còn lại hắn và Tả Dữu. Sư Thiều Dung, ngươi còn muốn tụ lực bao lâu? Hàn Băng chi nộ, vừa dứt lời, một đoàn hàn khí lạnh thấu xương gào thét lướt qua bên cạnh Kiều Du. Cái hàn ý kia khiến hắn đánh chiến tranh lạnh, Sư Thiều Dung tê liệt ngã xuống đất, hiển nhiên đây đã là cực hạn tụ lực của nàng, mà Hàn Băng chi nộ lần này rõ ràng còn kinh khủng hơn so với lần nàng thi triển đối phó Kiều Du lúc thi đại học. Oanh, thân thể Hạn Bạt bị hàn khí đáng sợ bao phủ, băng tuyết phun trào, nhiệt độ toàn bộ đế lăng hạ xuống trực tiếp, lạnh quá. Hạn Bạt chết rồi sao? Cung Trấn tỉnh lại từ trong hôn mê, có chút mê mang hỏi. Vừa dứt lời, một bàn tay thiết thanh sắc bóp lấy cổ hắn, bàn tay còn mang theo băng tinh. Ngoạn tào, Bạt ca, lần này thật không phải ta đánh ngươi, ta vừa tỉnh. Chương 103, hèn hạ xử nghi dân. Bị Hạn Bạt bóp cổ, Cung Trấn ủy khuất vô cùng, lần này thật không liên quan đến hắn. Mà Hạn Bạt đáp lại chính là vung mạnh Cung Trấn, điên cuồng xoay tròn, cuối cùng nện xuống mặt đất. Một lần, hai lần, ba lần, lực đạo phẫn nộ của Hạn Bạt một lần so với một lần lớn hơn. Dáng người khôi ngô của Cung Trấn trước mặt Hạn Bạt tựa như búp bê vải. Mặc người trà đạp, kỹ năng tụ lực hình không hổ là kỹ năng mạnh nhất trong thế giới. Một hàn băng chi nộ chứa đầy lực của Sư Thiều Dung trực tiếp đánh rớt hơn nửa quản máu của Hạn Bạt. Hạn Bạt tàn huyết chút tất cả lửa giận lên Cung Trấn. Du ca, Cung Trấn thật là một người đàn ông, ngoại trừ lần đầu tiên lên tiếng, những lần sau anh ta không nói tiếng nào. Dương Hướng Địch không nhịn được tán dương, ngươi có nghĩ đó là do anh ta đã ngất đi không? Sắc mặt Kiều Du cổ quái, hắn bước lên phía trước, một quyền đánh lui Hạn Bạt, Cung Trấn bị Hạn Bạt bóp trong tay cũng rơi xuống, Cung Trấn đáng thương lại ngất đi, Hạn Bạt bị đánh lui lập tức nhào lên lần nữa, nhưng lần này Kiều Du không hoảng hốt, máu của Hạn Bạt chỉ còn 8-900, cho dù lấy tổn thương đổi tổn thương, hắn cũng có thể đổi chết Hạn Bạt, nói lôi kéo, 9 điểm nhanh nhẹn có cái gì ghê gớm, Kiều Du trực tiếp nắm tóc Hạn Bạt, một quyền đánh vào mặt Hạn Bạt, Hạn Bạt cũng đâm vào thân thể Kiều Du cùng một lúc, một quyền, hai quyền, ba quyền, khí tức Hạn Bạt càng suy yếu, nhưng ánh mắt càng oán độc, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm mặt Kiều Du, phảng phất muốn kéo Kiều Du vào Tu La địa ngục. Chết đi, Kiều Du một quyền đánh tới hướng mặt Hạn Bạt. Tiểu hữu, chờ một chút, ngươi không thể giết Hạn Bạt, để cho ta tới, Cố Nguyên lo lắng hô to. Kiều Du nghe xong lập tức liền siết chặt cúc, lão tử đánh nửa ngày, ngươi lão đầu muốn hái quả đào của ta, không có cửa đâu. Một quyền này càng nhanh, trực tiếp đánh bay đỉnh đầu Hạn Bạt, thi thể Hạn Bạt ngã xuống đất. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết boss Hạn Bạt. Ban thưởng 20 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 200, chúc mừng người chơi Kiều Du đánh giết Hạn Bạt, thành công thông quan phó bản Linh Cữu Sơn, ước định hoàn thành, người chơi Kiều Du bình xét cấp bậc A cấp, người chơi Dương Hướng Địch bình xét cấp bậc A cấp, người chơi Sư Thiều Dung bình xét cấp bậc A cấp, người chơi Sử Nghi Dân bình xét cấp bậc E cấp, người chơi Cố Túc bình xét cấp bậc F cấp, người chơi Mã Phi bình xét cấp bậc F cấp. Hệ thống sẽ căn cứ cấp bậc bình xét người chơi để cấp cho ban thưởng. Hiện tại là cấp phát ban thưởng A cấp cho người chơi Kiều Du. Kinh nghiệm cộng 50, tự do điểm thuộc tính 5 điểm, sách kỹ năng cấp B, âm thanh của Phạm Hách, chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp, điểm kinh nghiệm hiện tại 10/1200, ban thưởng tự do điểm thuộc tính 10 điểm. Khi đánh Hạn Bạt, phần lớn sát thương đều do Sư Thiều Dung và Dương Hướng Địch gây ra, nên Kiều Du cũng không cảm thấy kỳ lạ về cấp bậc bình xét này. Về phần hồn hạch Hạn Bạt, hắn không đụng, chuẩn bị chờ Sư Thiều Dung và mọi người khôi phục rồi nói. Dù sao lần này không phải một mình hắn giết boss, có thể đánh giết Hạn Bạt hoàn toàn là nỗ lực của cả nhóm. Ai nha, hồ đồ, ngươi hồ đồ rồi, giết chết Hạn Bạt là sẽ gặp phải nguyên rủa. Cố Nguyên gấp gáp đập thẳng đùi. Cái gì, nguyên rủa gì? Kiều Du có chút nghi hoặc. Vừa dứt lời, Hạn Bạt đã chết bỗng nhiên ngồi dậy, gắt gao nhìn hắn. Ngay sau đó, toàn thân Hạn Bạt khô héo, một cỗ hắc khí đánh về phía Kiều Du. Cẩn thận, Tả Dữu giơ tấm chắn lên che trước mặt Kiều Du. Nhưng cỗ hắc khí xuyên thấu thân thể Tả Dữu, Tả Dữu sụi lơ xuống đất. Kiều Du ý đồ huy quyền ngăn cản, nhưng cỗ hắc khí dung nhập thân thể Kiều Du như một giọt nước hòa vào biển cả. Hắc khí quanh quẩn trên thân thể hắn, tạo thành một đồ đằng màu đen trên cánh tay phải Kiều Du. Nhìn kỹ, không khó nhận ra, bức đồ này chính là bộ dáng của Hạn Bạt. Chúc mừng người chơi Kiều Du dính phải nguyên rủa của Hạn Bạt. 30 ngày sau, người chơi Kiều Du sẽ tử vong. Kiều Du, chúc mừng mẹ ngươi, cái nguyên rủa này có cách giải quyết không? Kiều Du hỏi Cố Nguyên. Muốn ăn gì thì ăn đi, thời gian cuối cùng đừng bạc đãi bản thân. Cố Nguyên hít một hơi, theo ghi chép trong tư liệu lịch sử, người trúng nguyền rủa của Hạn Bạt chưa ai sống sót. Kiều Du gật đầu, không để trong lòng, NPC trong phó bản không giải quyết được không có nghĩa là những người khác không giải quyết được. Chắc không thể nào cả một kinh đô đại học không đối phó được một nguyền rủa của boss cấp 20 chứ. Ngươi không sao chứ? Kiều Du đỡ Tả Dữ, không có gì, chỉ là thân thể không có sức lực. Sắc mặt Tả Dữ bỗng nhiên biến đổi. Kiều Du, hồn hạch. Kiều Du vừa nghiêng đầu, phát hiện một bóng đen lướt qua, vớt hồn hạch hạn bạt vào tay. Hắc hắc, đa tạ các ngươi, một đám đồ đần. Sử Nghi Thiên trốn trong bóng tối lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn lóng lánh ánh sáng hồng sắc từ hồn hạch hạn bạt. Rõ ràng là trang bị cấp A. Sử Nghi Dân khó ức chế vẻ mặt mừng như điên, trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào tay. Sử Nghi Dân, sao ngươi có thể làm ra chuyện này? Lúc đánh hạn bạt không giúp coi như xong, ngươi còn cướp chiến lợi phẩm của chúng ta. Thẩm Ty giận không thể át. Đúng vậy, Kiều Du vừa mới cứu ngươi, ngươi quá hèn hạ rồi. Cung Chấn vừa tỉnh lại cũng không nhịn được mở miệng. Cứu ta có nhờ anh ta cứu ta đâu. Chính anh ta phạm tiện nhất định phải cứu ta có cách nào? Sử Nghi Dân giễu cợt, đối mặt với trang bị cấp A, Sử Nghi Dân đã quyết định đi đến cùng, sao ngươi có thể như vậy? Bình thường ngươi vay tiền không trả coi như xong, sao bây giờ ngươi biến thành như vậy? Theo mức độ phẫn nộ của Cung Chấn, hẳn là trước đó hắn và Sử Nghi Dân quen biết nhau. Hừ, ồn ào lạch chuyện, Sử Nghi Dân đạp Cung Chấn ngã, thân hình mơ hồ rồi chuẩn bị rời khỏi phó bản. Hoàng Tuyền thổ triều, Zuka, nhanh lên, Dương Hướng Địch hô to. Hắn vụng trộm lưu lại một chút pháp lực trị chính là lưu cho Sử Nghi Dân cái này tiểu nhân. Sử Nghi Dân cảm giác dưới chân mềm nhũn, nửa thân thể liền lún vào đầm lầy bên trong. Ngay sau đó, một cái thân ảnh gầy gò cứng cáp liền hướng hắn vọt tới. Sử Nghi Dân sắc mặt âm trầm xuống, ta chỉ là không muốn cùng các ngươi xung đột, các ngươi sẽ không cho rằng đám tàn binh bại tướng này còn có thể đánh thắng được ta đi. Kiều Du vừa mới xông lại, thân ảnh Sử Nghi Dân liền biến mất tại chỗ. Kiều Du, cẩn thận, hắn cũng như ta, là ảnh thứ, 10 phần am hiểu ẩn nấp thân hình. Thẩm Ty lớn tiếng nhắc nhở, ngươi cho rằng hắn biết đặc điểm của ảnh thứ liền có thể đánh thắng ta sao? Ngây thơ, thanh âm Sử Nghi Dân theo tứ phía tám phương truyền đến. Đã ngươi muốn chết, ta liền lấy ngươi thử chút trang bị mới chuẩn bị của ta. Thi tổ chiếc nhẫn, một hồi hắc khí đánh tới, Kiều Du trong nháy mắt cảm giác tốc độ vốn đã cực chậm của chính mình càng chậm hơn. Thật tình không biết Sử Nghi Dân trốn trong bóng tối lúc này cả người đều có chút trợn tròn mắt. Mới trộm được 4.5 nhanh nhẹn, ngoạn tào, tiểu tử này mẹ nó là rùa đen sao? Chương 104, thi tổ chiếc nhẫn, Sử Nghi Dân lần đầu tiên cảm thấy, hiệu quả của trang bị A cấp kỳ thật cũng chỉ như thế. Thân ảnh Kiều Du trong mắt hắn không có tồn tại nhiều hơn một cỗ cảm giác thần bí. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, ảnh sát, hai đạo bóng đen một trước một sau hướng phía Kiều Du đánh tới. Dao găm của Sử Nghi Dân nương theo âm bảo, nhanh như thiểm điện, Kiều Du chậm rãi siết chặt dao quang chỉ hổ. Hắn xưa nay không sợ thích khách và kiếm tu, tại cận chiến, cùng cảnh giới hắn chưa từng sợ ai. Phốc phốc, một hồi tiếng vào thịt vang lên, dao găm của Sử Nghi Dân thành công đâm vào thân thể Kiều Du. Nhưng mà không đợi hắn vui mừng, Kiều Du liền một quyền đánh vào mặt hắn. Sử Nghi Dân nhấc lên một chuôi dao găm khác để ngăn cản. Nhưng mà Kiều Du trực tiếp mang cả dao găm cùng nhau đập xuống. Oa, 520, Sử Nghi Dân bị đánh bay ngược ra, miệng lớn ho ra máu. Trong lòng hắn đã có ý thoái lui, Kiều Du không bị ảnh hưởng bởi uy áp của thi tổ khác hẳn với vừa nãy. Quả thực như hai người, tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng với chút nhanh nhẹn đó, ngươi đuổi kịp ta sao? Sử Nghi Dân cười lạnh nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta sau này còn gặp. Sử Nghi Dân thả câu ngoan thoại xong, trực tiếp bỏ chạy về phía cổng đế lăng. Dương Hướng Địch ngăn hắn lại, Kiều Du hô to, cát đất trói buộc. Nhưng mà cát đất mà Dương Hướng Địch triệu hồi ra căn bản không đuổi kịp Sử Nghi Dân. Một thích khách toàn lực bứt tốc, tốc độ của Sử Nghi Dân nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Sắc mặt Kiều Du trở nên 10 phần khó coi. Một khi Sử Nghi Dân chạy ra đế lăng thì thật là trời cao mặc chim bay, với nhanh nhẹn của hắn căn bản không thể đuổi kịp Sử Nghi Dân. Còn muốn cản ta, si nhân nói mộng, bái bai ngài lạc. Sau khi đào tẩu, Sử Nghi Dân vẫn không quên quay đầu chào phúng một phen. Nhưng mà vừa quay đầu, Sử Nghi Dân liền thấy một con cóc chắn trước mặt hắn. Ở đâu ra con cóc chết tiệt? Lan, Sử Nghi Dân giơ chân lên định đá con cóc đi. Hoa, con cóc bỗng nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó một đạo kiếm khí rộng lớn trong nháy mắt chém về phía Sử Nghi Dân. Cái quỷ gì thế này? Mặt Sử Nghi Dân dọa đến trợn tròn mắt, cóc làm sao lại dùng kiếm? Phía sau, sắc mặt Kiều Du và Dương Hướng Địch đều có chút cổ quái. Bọn hắn đã đoán được đại khái. Sử Nghi Dân lập tức toàn lực phòng thủ, cầm dao găm trong tay chắn trước ngực, cố gắng cản kiếm thế của con cóc. Đáng tiếc kiếm pháp của con cóc cao siêu, thật hiếm thấy, mỗi lần xuất kiếm đều tìm ra sơ hở của Sử Nghi Dân. Một kiếm thấy máu, tình thế cấp bách, Sử Nghi Dân chỉ có thể bảo vệ đầu và ngũ tạng những bộ vị yếu hại. Những chỗ khác hắn không còn cách nào quản, nhưng kiếm của con cóc một lần so với một lần nhanh hơn. Trên người Sử Nghi Dân kiếm thương càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy toàn thân, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Cóc chết tiệt, ngươi muốn chết. Sử Nghi Dân hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy, bằng không hắn chắc chắn trở thành người chơi đầu tiên trên thế giới bị cóc giết chết. Ảnh thuấn sát, thân ảnh Sử Nghi Dân trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó xuất hiện sau lưng con cóc, hai thanh dao găm thọc xuống con cóc lớn cỡ bàn tay. Cóc nhỏ cẩn thận, Thẩm Ty lớn tiếng nhắc nhở, kết thúc rồi, ngươi không nên mở miệng. Muội ừ, Dương Hướng Địch lắc đầu với Thẩm Ty, vì sao? Thẩm Ty có chút nghi hoặc, Dương Hướng Địch, ngươi vừa mở miệng, con cóc sẽ bắt đầu trang bức. A, à, Thẩm Ty nghi ngờ nhìn qua, ngay sau đó nàng suýt chút nữa trừng mắt ra ngoài, con cóc thế mà đứng lên bằng hai chân sau giống như người. Cóc duỗi chân trước ra, vuốt ve chỗ trán đáng lẽ ra phải có tóc mái. Wa wa wa wa wa wa wa, wa wa wa wa wa wa wa. Con cóc quay đầu chém một kiếm, kiếm này nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xẹt qua cổ Sử Nghi Dân, bạo kích 320, vốn đã bị Kiều Du đánh một quyền, thân thụ trọng thương, lần này Sử Nghi Dân càng trực tiếp bị miểu sát bởi kiếm này. Cái này không thể nào, người rõ ràng chỉ là con cóc. Hạn Bạt hồn hạch rơi xuống, thi thể Sử Nghi Dân thậm chí còn bước lên phía trước hai bước mới ngã xuống. Ngay sau đó hóa thành tinh mang, chỉ ở lại một chiếc nhẫn, Kiều Du đi tới nhặt chiếc nhẫn lên, lông mày hắn lập tức nhướng lên, thi tổ chiếc nhẫn, đẳng cấp, A cấp, hiệu quả, ăn cắp 50% nhanh nhẹn của đối phương, duy trì liên tục 10 giây, thời gian làm lạnh, 20 giây, giới hạn nghề nghiệp, không, ăn cắp, ta tăng tốc, đối phương giảm tốc, vậy chẳng phải là tương đương với đối phương bị giam cầm. Đó là kỹ năng khống chế. Ánh mắt Kiều Du sáng lên, khó trách lúc nãy Sử Nghi Dân dùng lên người hắn, hắn lập tức cảm thấy tốc độ chậm lại, wa wa, wa wa wa, con cóc trên đất kêu lên, tựa hồ bất mãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì Kiều Du đoạt chiến lợi phẩm của nó. Khụ khụ, Dương Hướng Địch làm bộ ho khan một tiếng, Du ca, nhìn con cóc giúp chúng ta lớn như vậy, chúng ta nên cảm tạ nó thế nào? Ngươi nói đúng, Kiều Du sờ cằm, hay là cho nó tìm 20 con cóc cái, cho nó thoải mái một chút. Cóc Văn Ngôn lùi về sau một bước, Dương Hướng Địch, lại tìm 50 con ếch xanh cái, cho nó trải nghiệm cái gì gọi là xấu xí chơi đến nở hoa. Kiều Du, lại tìm 100 con ếch xanh cái ngoại quốc, cho nó trải nghiệm gái Tây. Cóc lại lùi thêm một bước, Dương Hướng Địch, cũng đừng phân biệt được cái, cho cóc nhỏ trải nghiệm cái gì gọi là đại loạn đấu. Kiều Du, được, ổn thỏa, ta cảm thấy tắc kè cũng không tệ. Cóc rốt cuộc không nhịn được, miệng vừa kêu wa wa wa, vừa không biết đang mắng cái gì, vừa chạy về phía ngoài đế lăng. Tốc độ nhanh đến mức đuổi kịp Sử Nghi Dân vừa nãy. Kiều Du, vừa nãy con cóc kia hẳn là Mã Phi, Tả Dữ hỏi, không phải ngươi thật sự cho rằng trên thế giới sẽ tự dưng xuất hiện một con cóc kiếm đạo chứ? Kiều Du cười nói, hồn hạch bên trong các ngươi chia đi, ta không cần gì, ta chỉ cần chiếc nhẫn này. Kiều Du nhìn thi tổ chiếc nhẫn càng xem càng vui vẻ. Không vấn đề, ta không ý kiến, nếu không phải ngươi và con cóc nhỏ đó, những thứ này cũng đã bị Sử Nghi Dân tiểu nhân kia mang đi. Cung Trấn vỗ ngực, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Trong khi họ chia cắt Hạn Bạt hồn hạch, Kiều Du xem xét thuộc tính của mình. Tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, sơ giai, cấp 12, lực lượng, 320, quái lực loạn thần, không có gì thay đổi. Ta tóm tắt, không các ngươi bảo ta câu giờ. HP, 4120/4120. Cộng 3200, điểm kinh nghiệm, 15/1200. Trang bị, khô lâu vương giới chỉ, C cấp, thanh long yển nguyệt đao, D cấp, cuồng nhện áo giáp. B cấp, thi tổ chiếc nhẫn, A cấp, hô, lần này đi phó bản thật đáng giá. Kiều Du một hồi thích thú, có thi tổ chiếc nhẫn, trang bị ăn cắp nhanh nhẹn này, trong thời gian ngắn hắn không cần lo lắng bị người chơi thả diều nữa. Không đúng, chuyện của người đọc sách sao có thể gọi là trộm cắp. Phải gọi là mượn. Kiều Du, ngươi xong chưa? Chúng ta về thôi, Tả Dữ nhắc nhở. Kiều Du gật đầu, họ đã ở trong phó bản này 5-6 ngày, thời gian dài như vậy chắc đủ để Phương Tiêu Chí tìm thấy anh. Mấy người bắt đầu mờ ảo. Không đúng. Có phải chúng ta quên gì không? Kiều Du có chút nghi ngờ hỏi, hắn luôn cảm thấy còn có chuyện gì chưa giải quyết, còn gì nữa, Hạn Bạt đều chết rồi còn có chuyện gì? Đi thôi, Dương Hướng Địch lôi kéo Kiều Du rời khỏi phó bản, ngươi nói cũng đúng, chương 105, tiến về kinh đô, mấy người Kiều Du lần nữa xuất hiện dưới chân tháp cao. Mã Phi đã ở đó chờ họ, Mã Phi, sao trong phó bản không thấy ngươi đâu, ngươi đi đâu? Dương Hướng Địch biết thừa còn cố hỏi, hừ, phó bản này độ khó quá thấp, ta khinh thường ra tay. Mã Phi tỏ vẻ cao cao tại thượng, a, à, ra là vậy, ta còn tưởng ngươi sợ chúng ta biết ngươi biến thành cóc. Cố ý không xuất hiện, Dương Hướng Địch tỏ vẻ bừng tỉnh, mặt Mã Phi tái mét ngay lập tức, hắn không biết tại sao người khác biến thành thi thể, chỉ có hắn biến thành cóc, nếu không phải Sử Nghi Dân phản bội vào phút cuối, hắn còn không muốn ra tay, may mà có ngươi biến thành cóc, bằng không Sử Nghi Dân thật sự trốn mất, cảm ơn ngươi, cóc hiệp. Kiều Du vỗ vai Mã Phi, mặt Mã Phi càng tái mét, xanh biếc như dùng huỳnh quang. Hắn không nói một lời nào, rời khỏi thế giới ảo, xem như các ngươi đã trở về. Thấy mấy người Kiều Du bình an trở về, Phương Tiêu Chí cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xông lên ôm họ. Kiều Du nhìn xung quanh, ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh, mấy chục chiếc xe bọc thép quân sự đậu xung quanh, một đám binh sĩ vũ trang đầy đủ, đạn thật, kéo dây giới tuyến, vây họ ba vòng trong ba vòng ngoài, lần này Tô Thành hành động thật sự lớn. Các ngươi yên tâm, lần này, Tô Thành nhất định cho các ngươi một lời giải thích. Những người kia, ta Phương Tiêu Chí sẽ không bỏ qua một ai. Trong mắt thị trưởng Phương Tiêu Chí lóe lên sát khí băng hàn. 1, 2, 3, 4, không đúng, tính cả Sử Nghi Dân vừa đi ra, cũng mới 9 người, còn một người nữa đâu? Thai học thật nghi ngờ hỏi, tim Phương Tiêu Chí cũng thắt lại, nếu mất một học sinh thì ông làm thị trưởng cũng hết vai. A, à, thiếu một người sao? Kiều Du có chút bối rối gãi đầu, thiếu ai nhỉ? 3 giây sau, ánh mắt mọi người giao nhau, đều thấy một cái tên trong mắt đối phương. Cố Túc, Kiều Du nhanh chóng giải thích sự việc trong phó bản, mặt Thai học thật lập tức đen lại, ông quay đầu chui vào thế giới ảo. Một lát sau, Thai học thật xách theo một cái bóng đen hiện ra. Lúc này, Cố Túc vì bị chôn quá lâu, thân thể suy yếu rõ rệt, nhưng hắn vẫn không quên trừng mắt nhìn Kiều Du. Khi bị chôn trong đất, hắn cảm nhận rõ ràng Kiều Du lấp đất xong còn dẫm mạnh hai cái lên mộ hắn. Hô, người đã đủ là tốt. Phương Tiêu Chí thở phào, đã đủ người, vậy ta nói vài việc. Phương Tiêu Chí hắng giọng, bắt đầu kể, ngoài các ngươi ra, còn ba thành phố khác có thí sinh bị tổ chức Bạch Trạch bắt đi. Không có tin tức, vụ bắt cóc thí sinh lần này đặc biệt nghiêm trọng, đã gây chấn động đến người đứng đầu Đại Hạ cổ quốc. Vì vậy, cuộc tranh đấu trạng nguyên năm nay đã bị tạm dừng. Hơn nữa, vì lý do an toàn, sẽ có người chính thức hộ tống các ngươi đến trường đại học ngay lập tức. Ngoài Kiều Du ra, những người khác đều biến sắc. Phương Thúc, có thể cho cháu cáo biệt cha cháu trước được không? Mã Phi dò hỏi, là con trai của người giàu nhất Tô Thành. Mã Phi và Phương Tiêu Chí quen biết nhau là điều đương nhiên. Mã Phi, không phải Phương Thúc không thông tình đạt lý, mà là Tô Thành bây giờ không an toàn. Phương Tiêu Chí nheo mắt, ông rất đồng ý với suy nghĩ của cận đồng. Tô Thành nhất định có nội ứng mà ông chưa bắt được. Ta sẽ cử người thông báo cho phụ huynh của các cháu. Các cháu cứ an tâm về trường đại học. Lời vừa dứt, vài chiếc máy bay trực thăng quân sự kiểu mới nhất từ từ tiến đến. Tiếng cánh quạt ầm ầm làm mọi người kinh hãi. Đây là máy bay trực thăng vũ trang quân dụng võ trực 10. Trang bị pháo máy Gatling thức M1973 quản 20mm. Còn có thể treo đầy đỏ tiễn, 10 đạn đạo, các loại đường kính pháo hỏa tiễn. Treo trên kệ còn có thể treo 500kg cấp lựu đạn. Cung Trấn kích động mở miệng hô, thân là một gã cuồng nhiệt quân sự mê, hắn không nghĩ tới chính mình thật có thể gần như vậy khoảng cách nhìn thấy vũ trang máy bay trực thăng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên thân phi cơ máy bay trực thăng tản mát ra tới hàn mang lạnh. Thấu xương, nhìn xem pháo máy phía trước lóe ra hàn mang, còn có thân thương tuấn mỹ giống như đao tước búa bổ. Kiều Du cũng không khỏi có chút kích động, thử hỏi có nam sinh nào có thể cự tuyệt cộc cộc cộc bốc lên lam lửa Gatling đâu. Kinh đô học sinh, tới đây, một gã sĩ quan mặc đồ rằn di ngoắc tay ra hiệu với Kiều Du mấy người. Sau khi bọn hắn leo lên máy bay trực thăng, cánh quạt bộ máy quân dụng máy bay trực thăng này bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét trên bãi cỏ chung quanh, trực tiếp đem thảm cỏ đè sấp trên mặt đất, quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi lên không hướng phía kinh đô gào thét mà đi. Cách Tô Thành không xa, nơi này có một cái trang viên nho nhỏ, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, dưới nền đất trang viên này tọa lạc một cái căn cứ to lớn. Hoa Từ quỳ rạp xuống trên mặt đất, toàn thân đều là vết thương, mà trước mặt nàng, một người đàn ông âu phục dày da ngồi ngay thẳng, trên ống tay áo nam nhân còn thêu một đầu thần thú màu trắng. A, à, bọn hắn đều đã trốn tới từ giữa thế giới. Người đàn ông duỗi một ngón tay ra, đầu ngón tay dịu dàng phác họa lấy lọn tóc Hoa Từ. Trong ánh mắt tràn đầy ý vị làm cho người nắm bắt không thấu. Ha ha, Kiều Du sao, ta cùng hắn gặp qua một mặt, lúc ấy còn không cảm thấy hắn có cái gì đặc thù. Bây giờ nhìn đến, hắn thật sự không hổ là nhi tử Kiều An Thanh đâu. Ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 106, tiền giấy năng lực, Kinh Đô, xem như quốc đô Đại Hạ cổ quốc mạnh nhất phương Đông Liên minh. Kinh Đô nắm giữ lịch sử văn hóa vô cùng lâu đời. Đồng thời, xem như một tòa thành thị Đại Hạ cổ quốc phân bố nhiều đại học nhất. Kinh Đô cũng là địa phương vô số học sinh hướng tới. Thời đại học sinh liều mạng muốn thi tiến Kinh Đô, sau khi tốt nghiệp lại liều mạng muốn lưu lại Kinh Đô. Vô số người có cách nhìn khen chê không đồng nhất đối Kinh Đô. Nhưng không cách nào phủ nhận, Kinh Đô chính là trung tâm tuyệt đối Đại Hạ cổ quốc. Máy bay trực thăng chậm rãi dừng ở trong đại viện quân đội một chỗ. Kiều Du vừa hạ máy bay trực thăng, Bành Lương Ký, chiêu sinh lão sư Đại học Kinh Đô, liền đón đi lên. Kiều Du đồng học, rất lâu không thấy a. Bành lão sư, rất lâu không thấy. Kiều Du cười đánh cái bắt chuyện. Bành Lương Ký hướng về bên cạnh vẫy vẫy tay. Bùi Hưng Quốc, ngươi không đến gọi chào hỏi sao? Đánh ngươi mẹ, ta chúc phúc ngươi ngoài ý muốn hiểm lý bồi nhất định bồi đầy. Mặt Bùi Hưng Quốc đều đen, vừa nhìn thấy Kiều Du hắn liền nhớ lại cảnh tượng chính mình lúc ấy bị một quyền đánh bay. Bành Lương Ký này rõ ràng là cố ý khó chịu chính mình. Bành Lương Ký, vậy ta cũng chúc phúc ngươi ngồi tù nhất định giảm hình phạt. Bùi Hưng Quốc, vậy ta chúc phúc ngươi chóc gian nhất định thành công. Bành Lương Ký, vậy ta chúc phúc ngươi hỏa táng tất nhiên bạo xá lợi tử. một lần bảo bốn khỏa. Bùi Hưng Quốc, vậy ta chúc phúc ngươi. Bùi lão sư, Cố Túc có chút lúng túng gọi lại Bùi Hưng Quốc. Bùi Hưng Quốc lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn kém chút quên chính sự. Đi thôi, ta mang các ngươi về trường học thật tốt nghỉ ngơi một chút. Sau khi giận dữ trừng Bành Lương Ký một cái, Bùi Hưng Quốc mang theo Cố Túc mấy người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Cố Túc, Sư Thiều Dung cùng Cung Trấn ba người đều là sinh cử đi Hoa Thanh Đại học. Kiều Du, chờ xem, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ báo thù trước đó. Trước khi đi, Cố Túc lạnh lùng lườm Kiều Du một cái. Vậy ta chúc phúc ngươi tại Hoa Thanh Đại học lên lớp kéo quần tất nhiên không bị phát hiện. Kiều Du hiện học hiện dùng, trước mắt Bành Lương Ký văn ngôn sáng lên. Hắn vỗ vỗ bả vai Kiều Du, hảo tiểu tử, không hổ là tân sinh đại học kinh đô ta, cái này năng lực học tập đủ mạnh, chỗ nào, đều là Bành lão sư giáo thật tốt. Kiều Du có chút xấu hổ nói rằng, Dương Hướng Địch, lão sư vậy ngươi xem ta cái này, Cố Túc, ta chúc phúc ngươi mở ra trình duyệt tất nhiên nhìn thấy lão bà chính mình. Cái này cũng không tệ, rất tốt, Bành Lương Ký điểm một cái đầu, hừ, các ngươi đây coi là cái gì, trong nháy mắt Mã Phi liền không phục, Cố Túc, ta chúc phúc ngươi đội nón xanh tử nhất định thêm dày thêm nhung. Cũng may Cố Túc đã đi xa, bằng không lấy tính cách hắn đoán chừng khẳng định phải trở về liều mạng. Rất tốt a, chúng ta kế tục có người a. Bành Lương Ký vô cùng vui vẻ. Đi, ta trước mang các ngươi về trường học. Nhìn xem bốn thầy trò phía trước cầu vai lót lưng, Tả Dữ có chút trầm mặc, nàng thường thường cảm thấy cùng Kiều Du bọn hắn cách không vào. Bởi vì chính mình quá mức bình thường, dù sao Kiều Du mấy người vẫn là thiếu niên lang, nhìn xem phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt cùng Tô Thành. Đáy mắt bọn hắn cũng đầy vẻ mặt mới lạ. Quán nhỏ tiểu phiến đường đi cái khác tràn ngập khói lửa nhân gian. Mau tới lúc lúc, 26 gối tiền một phần mì trộn tương chiên lão kinh đô. A, quá thơm, có hương vị mụ mụ. Ngài đoán làm gì? Hắc, xào món gan đặc sắc mỹ thực lão kinh đô, gọi là một cái địa đạo a. Thịt vịt nướng địa đạo lão bi dây, tạc địa đạo hắc, mấy người Kiều Du nghe tiểu phiến nhóm gào to, tâm tình cũng không khỏi tự chủ đi theo tốt lên. Bọn hắn mới tới đại học kinh đô sau khi đi gần nửa giờ. Vừa tiến vào đại học kinh đô, Kiều Du cũng cảm giác một cỗ lực lượng quen thuộc về tới trên thân chính mình. Con người mắt của hắn có chút nheo lại, toàn bộ đại học kinh đô đều chuyển đổi nghi bao trùm mặt trong thế giới. Lúc đầu hiện tại hẳn là còn tại thi đại học, bất quá ra việc sự tình kia, thi đại học cũng không cách nào tiếp tục. Thanh âm Bành Lương Ký vang lên, bốn người các ngươi thuộc về tình huống đặc thù, tân sinh cái khác còn phải một tháng mới nhập học, ta đi trước giúp các ngươi an bài ký túc xá, các ngươi trước ở, đến lúc đó bình thường làm nhập học là được, chuyện gì các ngươi liền trực tiếp tìm ta. Bành Lương Ký cho mấy người Kiều Du phương thức liên hệ bên trong thế giới chính mình. Ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Dương Hướng Địch, không có việc gì không có việc gì. Bành lão sư ngươi đi lâu một chút cũng không quan hệ. Mã Phi, đúng, Bành lão sư ngươi chậm rãi đi, chớ nóng vội. Kiều Du, Bành lão sư ngươi đi trước ngủ một giấc trở lại cũng được. Tả Dữ, mặc dù hiện tại là thời gian nghỉ, nhưng Đại học Kinh Đô vẫn như cũ có rất nhiều học sinh lưu lại trường học học tập. Nhìn xem những cái kia dáng người một cái so một cái uyển chuyển các sư tỷ. Trong lòng ba người Kiều Du trong nháy mắt liền có cùng một ý nghĩ. Người không có trải qua đại học vĩnh viễn không biết rõ sinh viên sống tốt bao nhiêu a. Đáng tiếc Bành Lương Ký rất nhanh liền trở về, cùng hắn cùng một chỗ trở về còn có một cái nữ lão sư trung niên. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ký túc xá. Tả Dữ, ngươi cùng Phạm sư phụ vị này cùng đi, nàng dẫn ngươi đi ký túc xá nữ sinh. Bành Lương Ký mang theo ba người Kiều Du đi tới một tòa nhà trọ ở vào bên cạnh hồ. Các ngươi chú ý, tính tình a di túc xá nhà này thật không tốt, các ngươi đợi chút nữa muốn lễ phép một chút. Biết sao, Bành Lương Ký nhắc nhở, thấy mấy người Kiều Du điểm một cái đầu, Bành Lương Ký lúc này mới hít sâu một mạch, đi hướng trước gõ gõ cửa giống như là làm cái gì quyết định trọng đại. A Di Túc quản, ta mang học sinh đến làm một chút vào ở. Vừa dứt tiếng nói Bành Lương Ký, đầu người phụ nữ trung niên liền dò ra sau cửa sắt. Lờ mờ còn có thể nhìn ra là vừa vặn tỉnh ngủ. Vào ở, hiện tại còn tại nghỉ, tân sinh nhập học còn có một tháng đâu, hiện tại làm vào ở, ngươi đang làm cái quỷ gì? A Di Túc quản tức giận trợn mắt nhìn Bành Lương Ký một cái. Ếch, ba cái bọn hắn ngại nhà quá nhàm chán, tới sớm thích ứng sinh viên sống, quản lý chỗ bên kia ta đã đánh qua chào hỏi, ngay cho bọn họ xử lý vào ở là được, việc quan hệ án bắt cóc Tô Thành, Bành Lương Ký cũng không tốt giảng quá nhiều, sinh viên sống có cái gì tốt thích ứng, người tuổi trẻ hiện tại nhất định phải làm đặc biệt lập độc hành. Thế mà sớm một tháng chạy tới vào ở, người cái này lão sư cũng vậy, liền không biết nói sớm ngăn đón điểm đi, A Di Túc quản khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, lời nói như liên tiếp dâng trào mà ra, Bành Lương Ký chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Muốn ở loại hình gian phòng cái gì? Phòng 4 người, A Di Túc quản hỏi, phòng 4 người là miễn phí, nhưng là gian phòng tốt một chút khác liền phải tự trả tiền. Bành Lương Ký giải thích nói, nhanh lên, người lão sư này cũng thật là, làm sao tới trước đó không trước cùng bọn hắn giải thích tốt. A Di Túc quản thúc giục nói, Du ca, cái này tính tình A Di Túc quản xác thực không ra thế nào giọt a. Dương Hướng Địch nhỏ giọng nói rằng, Kiều Du cũng điểm một cái đầu, sinh viên sống kế tiếp sợ là không tốt lắm qua. Không có việc gì, xem ta, Mã Phi đi hướng trước móc ra một chương thẻ ngân hàng màu đen đối với A Di Túc Quản nói rằng. A Di, muốn một gian ba người ở giữa quý nhất. Được rồi, không có vấn đề. Trong nháy mắt, A Di Túc Quản vốn mặt đen lên liền lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nhanh chóng trở mặt, khiến Bành Lương Ký vô cùng kinh ngạc. Người tuổi trẻ hiện tại thật sự là quá có chủ kiến. Còn biết sớm tới thích ứng một chút sinh viên sống, A Di Túc Quản cười giao cho Mã Phi một bộ chìa khóa ký túc xá. Dịu dàng nói, rẽ phải đi lên, lầu 5, cẩn thận một chút bậc thang A, đừng làm ngã, có chuyện gì liền đến tìm A Di A. Tiếp nhận chìa khóa Mã Phi có chút đắc ý giơ lên đầu. Học xong sao, đây chính là tiền giấy năng lực. Chương 107, an toàn bên ngoài chấn mặt thế giới. Đi vào ký túc xá, Kiều Du đơn giản chuyển một vòng ở bên trong, ba thất một phòng khách, diện tích nhìn ra vượt qua 200 mét vuông, toàn bộ không gian 10 phần sáng sủa, các loại đồ điện tất cả đều đủ, liền không khí vỡ tổ đều có, ngoài cửa sổ lớn trên ban công còn bày biện một chương bàn trà. Bên cạnh còn có vỉ nướng, nhìn ra phía ngoài liền có thể quan sát hơn phân nửa Đại học Kinh Đô. Có tiền quả nhiên tốt, Kiều Du không khỏi cảm khái nói, mặc dù không thấy được Mã Phi thanh toán bao nhiêu tiền. Nhưng là lớn như thế ba thất một phòng khách ở một tháng. Tiền thuê tối thiểu cũng muốn 500 khối A. Đi, vậy các ngươi trước ở. Không có chuyện gì ta liền đi trước. Các ngươi đoạn thời gian này có rảnh lời nói, cũng có thể đi thăm dò một chút thế giới bên trong thế giới phía ngoài Tân Thủ Thôn. Bành Lương Ký xoa xoa mồ hôi, tân sinh hiện tại cũng quá có tiền. Thấy Bành Lương Ký muốn đi, Kiều Du vội vàng đuổi đi lên. Bành lão sư, ta có cái đồ vật cho ngươi xem. Kiều Du thần bí hề hề lộ ra cánh tay ngay chính mình. Trên cánh tay, một cái đồ đằng màu đen quỷ dị tình lình ánh vào tầm mắt Bành Lương Ký. So sánh cùng trước đó, đồ đằng màu đen này dường như lại làm lớn ra một chút. Đây là cái gì? Sắc mặt Bành Lương Ký khẽ biến. Hắn cảm giác sau khi nhìn lâu, đồ đằng này dường như sống như thế. Nói đến lời nói dài, đại khái chính là ta giết một cái bê boss ở đâu thế giới. Sau đó hắn trước khi chết nguyền rủa ta. Thế nào Bành lão sư? Cái đồ chơi này nhi có thể giải sao? Kiều Du hỏi, đến từ nguyền rủa trước khi chết bê boss. Còn người Bành Lương Ký co rụt lại. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, hậu quả nguyên rủa này mang tới là cái gì? Kiều Du, ân, cũng không có rất nghiêm trọng, chính là 30 ngày sau ta sẽ chết. Bành Lương Ký, ngươi chờ một chút ta. Bành Lương Ký nhắm lại ánh mắt, không biết rõ tại cùng ai giao lưu, hồi lâu về sau mới một lần nữa mở ra hai mắt. Nguyên rủa này của ngươi, có chút khó làm a. Bành Lương Ký cười khổ một tiếng, Kiều Du, không có việc gì, lão sư ngươi nói, ta chịu đựng được muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì a. Bành Lương Ký vỗ vỗ bả vai Kiều Du. Kiều Du, nhìn xem Kiều Du chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Bành Lương Ký vội vàng nói, nguyên rủa này ta thật không có biện pháp, bất quá hiệu trưởng liền không nhất định, lại có nửa tháng hiệu trưởng liền trở lại, ngươi đừng vội, Kiều Du lúc này mới tỉnh táo lại đến, sau khi đưa tiễn Bành Lương Ký, Kiều Du nằm tại trên giường phòng ngủ, trong lòng càng phát khó chịu, mới từ trong tay Bạch Trạch trốn tới, không hiểu kỳ diệu lại dính dáng tới cái gì nguyên rủa quỷ. Đông đông đông, Du ca, Mã Phi hỏi chúng ta có muốn hay không cùng đi phó bản bên ngoài Tân Thủ Thôn nhìn xem. Thanh âm Dương Hướng Địch tại ngoài cửa phòng vang lên, tốt, đáy lòng phiền muộn Kiều Du bằng lòng một ngụm xuống tới. Khi hắn cùng Dương Hướng Địch tiến vào thế giới bên trong thời điểm, phát hiện Mã Phi cùng Tả Dữ đã tại bên trong Tân Thủ Thôn chờ lấy bọn hắn. Đi thôi, Kiều Du hô, chờ một chút, còn có một người, Mã Phi lắc lắc đầu. Một giây sau, Triệu Tử Nguyệt hồi lâu không thấy chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh Mã Phi. Các ngươi không có việc gì cũng quá tốt, lại nói mấy cái các ngươi cũng quá không có mùi nhân tính. Nếu không phải Mã Phi nói với ta. Ta cũng không biết nói các ngươi an toàn đến Đại học Kinh Đô. Các ngươi biết ta lo lắng nhiều các ngươi sao? Triệu Tử Nguyệt sinh khí chống nạnh, Kiều Du, Mã Phi, nghe nói nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ rút kiếm ngươi. Dương Hướng Địch, chỉ cần ngực đủ lớn, Mã Phi liền sẽ trực tiếp ném đi thanh kiếm. Mã Phi, Lan, sau khi Triệu Tử Nguyệt gặp mặt cùng Tả Dữ, cũng là lập tức diễn ra một màn tỉ muội tình thâm. Triệu Tử Nguyệt, Tả Dữ, ngươi không bị tổn thương a? Không có chỗ nào không thoải mái a? Tả Dữ, không có. Triệu Tử Nguyệt, vậy bộ ngực có hay không biến lớn một chút? Tả Dữ, có phải hay không ngươi muốn đánh nhau? Triệu Tử Nguyệt, chớ nóng vội mắt đi, ta đây không phải quan tâm ngươi, thật hâm mộ các ngươi những này ngực nhỏ, mặc quần áo gì cũng đẹp, không giống ta, mặc gì đều lộ ra mập. Đông, ám tinh chi thuẫn nện ở mặt đất, Triệu Tử Nguyệt thức thời nhắm lại miệng, đáy mắt còn lưu lại ý cười, đợi đến bọn hắn đi ra thời điểm an toàn trấn, đã là nửa giờ sau, ánh vào tầm mắt Kiều Du chính là một mảnh rừng rậm rậm rạp. Nhóm lối vào rừng rậm lấy một khối phương hướng bài, đơn giản tiêu ký một chút địa phương tương đối nguy hiểm. Đây chính là Vô Tận Chi Sâm bọn hắn nói sao? Dương Hướng Địch thì thảo tự nói, Vô Tận Chi Sâm nghe nói giá quái vô số, là địa phương tốt nhất soát kinh nghiệm. Đi thôi, vào xem nhìn, Kiều Du đã đem tiêu ký bên trên phương hướng bài đều nhớ kỹ. Hắn tự tin chính mình có thể tránh đi những cái kia địa phương nguy hiểm. Sau khi tiến vào Vô Tận Chi Sâm, Kiều Du cảm giác không khí đều tốt rất nhiều. Hắn không thể không cảm khái kỹ thuật mô phỏng chân thật thế giới bên trong thật làm quá giống như thật, nếu để cho một người từ nhỏ ở đâu thế giới lớn lên, sợ là sẽ phải coi là thế giới bên trong mới là thế giới hiện thực chân chính à. Ngao, Kiều Du còn tại cảm khái thế giới bên trong chân thực. Liền nghe một tiếng dã thú gầm thét, hắn ngẩng đầu một cái tay gấu to lớn che trời tế nhật hướng hắn vỗ xuống đến. Trên tay chiếc nhẫn quang mang lấp lóe, Kiều Du lập tức nghiêng người rồi trốn, hướng phía bên phải lăn một vòng để tránh thoát lần công kích này. Phanh, bàn tay gấu to lớn đập vào mặt đất, khiến đại địa rung động. Một con cự hùng toàn thân đầy vết thương tiến vào tầm mắt Kiều Du. Hi hí dã quái, đại địa bạo hùng, đẳng cấp, cấp 15, HP, 1250/3000, lực lượng, 108, phòng ngự, 101, nhanh nhẹn, 85, kỹ năng, cuồng nộ nhất trưởng, địa chi nhịp đập, đầu đại địa bạo hùng này không biết bị thương ở đâu. Lúc này gặp Kiều Du và những người khác thì càng trở nên cuồng tính. Thấy nhất kích không trúng, đại địa bạo hùng tiếp tục lao về phía Kiều Du, Kiều Du trực tiếp mặc giao quang chỉ hổ vào. Với 1250 điểm máu, nếu vận khí tốt đánh ra bạo kích, phối hợp với khô lâu vương giới chỉ tăng phúc, hắn toàn lực một quyền liền có thể đánh chết con gấu ngốc này. Thì tổ chiếc nhẫn lần nữa phát động, Kiều Du trong nháy mắt liền trộm được một nửa nhanh nhẹn của đại địa bạo hùng. Cảm thụ được khoái cảm khi nhanh nhẹn tăng lên, Kiều Du không khỏi nheo mắt lại, hắn dễ dàng né tránh công kích của đại địa bạo hùng. Một quyền đánh vào phần bụng mềm mại của nó, 859, mặc dù không bạo kích, nhưng một quyền này cũng đủ để bạo hùng chịu đựng, mắt gấu trừng tròn xoe. Miệng gấu cũng mở ra, thân thể khổng lồ che trời lấp đất của nó bị Kiều Du một quyền đánh bay ra xa. Kiều Du còn đáng sợ hơn khi sánh vai khảo thí. Triệu Tử Nguyệt cảm khái, đại địa bạo hùng sau khi đứng lên liền muốn chạy, nhưng bùn đất dưới chân hắn đã biến thành đầm lầy, hình thể to lớn của đại địa bạo hùng càng dãy rùa, càng lún sâu vào đầm lầy. Gấu nhỏ, đừng phản kháng nữa, người càng phản kháng ta càng hưng phấn. Dương Hướng Địch vừa nói vừa vuốt ve pháp trượng, đáy mắt đại địa bạo hùng lộ ra một tia sợ hãi mang tính người. Kiều Du không tiếp tục ra tay. Đối với bọn họ bây giờ, dã quái như đại địa bạo hùng căn bản không đáng chú ý, thậm chí còn không đáng để cả bọn ra toàn lực. Dương Hướng Địch chĩa pháp trượng vào đại địa bạo hùng, một cỗ chấn động cường đại ấp ủ dưới đầm lầy dưới thân nó. Dừng tay, một tiếng quát chói tai truyền đến, nhưng đã quá muộn, cột sáng bạo thuật ngoi lên, trực tiếp bốc hơi đại địa bạo hùng. Chương 108, mã phi chính xác mở ra phương thức. Không lâu sau tiếng quát chói tai, năm người với chiều cao khác nhau, đều là nam nhân, xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên mặt bọn họ đều mang vẻ phẫn nộ, trong đó một người dùng ánh mắt hèn mọn không ngừng đánh giá Triệu Tử Nguyệt. Người cầm đầu, một nam nhân có sắc mặt âm trầm, bước ra, mấy vị bằng hữu, con đại địa bạo hùng này là con mồi mà sát thần công hội chúng ta truy sát 3 ngày nay. Các ngươi cứ như vậy hái quả đào của chúng ta, sợ là không ổn lắm nhỉ. Kiều Du nghe giọng liền nhận ra, đây chính là người vừa phát ra tiếng quát chói tai, thật có lỗi, hay là hồn hạch trả các ngươi, ta giúp các ngươi lại là một con. Dương Hướng Địch có chút ngại ngùng gãi đầu. Thấy Dương Hướng Địch dễ nói chuyện như vậy, nam nhân cầm đầu lập tức thay đổi chủ ý, hắn liếc mắt ra hiệu cho gã bỉ ổi bên cạnh, gã bỉ ổi hiểu ý, lập tức giả bộ vẻ uất ức kêu to, vậy làm sao được, đại đao cấp D của ta còn cắm trên người con gấu kia kìa. Ngươi giết nó, trang bị của ta cũng mất, ngươi còn phải bồi trang bị cho ta nữa. Lông mày Kiều Du đã cau lại, bạo thuật của Dương Hướng Địch có thể hòa tan trang bị cấp D sao? Vô lý, tiểu huynh đệ, ngươi xem, ta cũng không thể để huynh đệ ta chịu ấm ức. Nam nhân cầm đầu lộ ra nụ cười giả dối, vậy đi, các ngươi đền cho ta một cái trang bị cấp D, chuyện này coi như xong, thế nào? Hắn tham lam nhìn pháp bào màu hồng phấn trên người Dương Hướng Địch. Hiển nhiên nhận ra đó là một trang bị cấp D, không thế nào, còn tiến thêm một thước nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Kiều Du bước lên trước, chắn trước mặt Dương Hướng Địch, mã phi đáp lại trực tiếp hơn, một thanh trường kiếm như thu thủy xuất hiện trong tay hắn. Mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng long ngâm, cút, mã phi quát, khiến sắc mặt năm người kia thay đổi. Trên mặt viết đầy vẻ tham lam, trang bị cấp B, sự dụ dỗ này khiến họ không thể tiếp tục ngụy trang. Lão Ngũ, ngươi về thông báo hội trưởng, nói ở đây có một tiểu tử sơ giai có một cái trang bị cấp B. Những người khác chặn mấy tên nhóc này lại, nam nhân cầm đầu quyết đoán, rồi lập tức động thủ. Vâng, gã bỉ ổi nhìn Kiều Du và những người khác, rồi quay người biến mất trong rừng rậm. Cảnh này khiến Mã Phi ngây người, lúc trước hắn chỉ ở trong trường học, tiếp xúc với học sinh, người bên ngoài trấn an toàn đều hung ác như vậy sao? Vừa thấy thấu long kiếm của hắn là muốn cướp, bọn họ cũng quá yếu đi. Địa long đánh, một kiếm cách một thế hệ. Ám tinh chi thuẫn, bình thường một quyền, chỉ trong nháy mắt, họ đã giải quyết 4 người kia. Toàn bộ quá trình chiến đấu không đến 3 giây, vẻ tham lam đã biến mất khỏi mặt nam nhân cầm đầu. Thay vào đó là sự hoảng sợ, hắn nhận ra mình đã đá phải sắt. Các ngươi là sinh viên, cùng là sơ giai, nhưng lại có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn. Chỉ có thể là những thiên tài trong trường cao đẳng. Zuka, xử lý mấy người này thế nào? Dương Hướng Địch hỏi. Kiều Du hơi nheo mắt, nhớ lại ba huynh đệ Chu gia suýt chút nữa giết hắn. Môi khẽ mở, phun ra một chữ, giết, sắc mặt bốn người kia lại biến đổi, vội vàng cầu xin tha thứ. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, vừa rồi là chúng ta bị quỷ ám, ngươi tha cho chúng ta đảm bảo sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức nữa. Đúng, tha cho chúng ta đi, chúng ta thật sự biết sai rồi. Kiều Du không lên tiếng, bốn người này cũng giống như ba huynh đệ Chu gia, như sói đói khát máu, hễ có cơ hội là muốn cắn xé ngươi, giờ họ cầu xin không phải vì biết sai, mà chỉ là nước mắt cá sấu. Dương Hướng Địch và Mã Phi có chút bất an, không giết bọn họ, đợi sát thần công hội tìm đến, cũng sẽ giết chúng ta. Kiều Du nói, nhưng mà Kiều Du, bọn họ đâu có thù oán gì với chúng ta. Mã Phi ngập ngừng, đúng vậy, chúng ta không cần phải làm đến mức đó. Trong mắt nam nhân cầm đầu lóe lên tia hy vọng, đã từng có ba người lạ, ta không biết bọn họ, cũng không có thù oán gì với họ. Kết quả họ đâm xuyên tim ta. Kiều Du không nói nhiều, mặc kệ tiếng cầu xin, một quyền đánh xuống, tiễn hắn về trấn an toàn. Hắn đã hiểu, bên ngoài trấn an toàn là thế giới trần trụi của kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Không giết bốn người này, sát thần công hội sẽ có thêm bốn trợ thủ, ba người còn lại thấy lão đại chết, càng cầu xin tha thiết, có giết ba người này hay không, tùy các ngươi quyết định. Kiều Du hít một hơi, không ép buộc, dù sao khi đối mặt với ba huynh đệ Chu gia, nếu không bị dồn đến đường cùng, hắn cũng khó mà quyết đoán hạ sát thủ như vậy. Đông, Bảo Thuật, hai người gần như đồng thời bị giết, khiến Kiều Du kinh ngạc, Tả Dữu ra tay quả quyết, đầu người kia bị Tả Dữu nện vào đất. Mã Phi, ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi chém Sử Nghi Dân đâu có chần chừ. Dương Hướng Địch không hiểu. Không giống, Mã Phi lắc đầu, Sử Nghi Dân lấy ngươi làm bia đỡ đạn, là hắn hại ngươi trước, nhưng mấy người này rất yếu, ngoài việc bị tham lam che mờ mắt, họ đâu có làm gì xấu xa. Ai ya, ngươi sao mà cứng nhắc vậy? Dương Hướng Địch vừa mở miệng liền bị Tả Dữu ngăn lại. Để ta, Tả Dữu, Mã Phi, vừa rồi ta nghe người kia nói ngươi kém xa Kiều Du. Mã Phi, Tả Dữu, hắn còn nói không những thực lực ngươi kém Kiều Du, mà dáng vẻ còn xấu hơn. Mã Phi, Tả Dữu, hắn còn nói, phụ nữ trong thiên hạ thà lấy Kiều Du còn hơn lấy ngươi. Lòng tự trọng bị tổn thương 100%, tăng phúc 10.000%, một giây sau, vô số kiếm khí tung hoành, đâm người kia thành tổ ong vò vẽ, người kia khổ tâm a, rõ ràng nghe thấy người cầm kiếm nói không giết, một giây sau lại nổi điên đâm hắn, mang theo đầy uất ức, hắn cùng ba người kia hóa thành tinh mang, học được chưa, đây mới là cách mở Mã Phi chính xác, Tả Dữu nói với những người khác. Mắt Dương Hướng Địch sáng lên, thì ra Mã Phi còn có thể dùng như vậy. Triệu Tử Nguyệt cũng nóng lòng muốn thử. Kiều Du xoa cằm, nghĩ xem nếu tự mình trào phúng Mã Phi thì hiệu quả có tốt hơn không. Ở bên kia, gã Bỉ Ổi đã về đến khu công hội trong trấn an toàn. Khu công hội ở ngay bên cạnh tháp cao, gã Bỉ Ổi đi thẳng đến sát thần công hội. Vào công hội, hắn thấy bốn người quen, gã Bỉ Ổi nghi ngờ hỏi, đại ca, không phải các anh đi chặn mấy tên nhóc kia sao? Sao các anh về nhanh hơn tôi? Chương 109, cỡ lớn nhận thân hiện trường. Thế giới công hội khu, sát thần công hội, một người phụ nữ cao lớn ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc đỏ rực như lửa theo gió nhẹ nhàng múa, đôi chân dài khiến người ta nuốt nước bọt, nhưng không ai dám lén nhìn nàng. A, các ngươi nói là, mấy tên nhóc đó không chút do dự liền hạ sát thủ với các ngươi. Hơn nữa nhất kích liền khiến các ngươi mất sức chiến đấu. Lông mày người phụ nữ hơi nhíu lại, đúng vậy hội trưởng, ngươi phải báo thù cho chúng ta. Những người bị Kiều Du giết đã biến thành tân binh cấp 1. Trọng sinh ở trấn an toàn. Các ngươi có nhắc đến sát thần công hội không? Người phụ nữ hỏi, có à? Hắn nói sát thần công hội là cái gì rác rưởi, nghe còn chưa từng nghe. Còn nói gì? Người phụ nữ nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm. Người đàn ông đảo mắt, rồi nói, hắn còn nói nếu sát thần công hội dám tìm hắn, nam thì giết, nữ thì giữ lại chơi 100 lần. A, người phụ nữ duỗi lưng, lộ ra đường cong quyến rũ. Vậy ta phải xem, mấy tên nhóc đó chơi ta tả tranh như thế nào, nếu không đủ 100 lần ta sẽ tức giận. Mọi người dùng mình. Không ai dám tiếp lời Tả Tranh, đi, đi vận động gân cốt. Theo lệnh Tả Tranh, sát thần công hội dốc toàn lực ra quân, hơn 10 người hướng về phía rừng vô tận, trong đám người này, cấp bậc thấp nhất cũng là người chơi sơ giai cấp 11. Hành động này thu hút sự chú ý của những người chơi khác. Đây không phải sát thần công hội sao? Bọn họ đi đâu mà đông vậy? Khai chiến sao? Không biết, nhưng hội trưởng Tả Tranh thật càng ngày càng hăng. 1m8, eo thon mông cong, ngươi đừng xem, sát thần công hội sát thần chỉ có Tả Tranh, cẩn thận nàng nghe thấy diệt ngươi. Người nhón chân lên mới đến ngực người ta, còn dám ham sắc đẹp, Tả Tranh lợi hại thật, một nữ lưu sáng lập công hội. Trong tiếng bàn tán, sát thần công hội biến mất trong rừng vô tận. Cùng lúc đó, năm người đẹp trai đang nướng thịt đại địa bạo hùng lại nói, Kiều Du, chúng ta có nên lập công hội không? Tả Dữu hỏi. Vào công hội có nhiều lợi ích, như phó bản công hội, chiến tranh công hội, nhưng lớn nhất là thành viên không thể tàn sát lẫn nhau. Ai giết thành viên công hội sẽ bị truy nã, có nghĩa là bạn sẽ bị toàn bộ người chơi truy sát. Cho nên, thành viên cùng công hội có thể tin cậy lẫn nhau, không lo bị đâm sau lưng. Lập công hội sao? Ta không ý kiến, Kiều Du nhún vai, Mã Phi, các ngươi thì sao? Các ngươi nghĩ thế nào? Tả Dữu nhìn Mã Phi, có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Mã Phi ưỡn ngực, hội trưởng phải là ta. Đừng mà, có hội trưởng bị trào phúng là Mạnh lên thì mất mặt. Dương Hướng Địch nói, Mã Phi, ta cũng tò mò, sao ngươi có thiên phú kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ ngươi là ngạo kiều thủ? Triệu Tử Nguyệt sáng mắt, vớ vẩn, không phải như các ngươi nghĩ. Mã Phi đỏ mặt, gân xanh nổi lên, tranh cãi, đây là thiên phú không tính ngạo kiều. Thiên phú có tính ngạo kiều sao? Liên tiếp là những lời khó hiểu, cái gì thiên phú rất mạnh, cái gì một kiếm miểu sát, khiến mọi người cười vang, rừng vô tận tràn ngập không khí vui vẻ. Nha, sắp chết đến nơi còn vui vẻ. Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang niềm vui của Kiều Du. Kiều Du ngẩng đầu thấy hai đôi chân dài trắng nõn, chắc dài 1m2, tốt chân a. Dương Hướng Địch hai mắt tỏa ánh sáng, lại trắng vừa mịn vừa dài. Đến, sơ sơ, Tả Tranh khóe miệng phác họa lên một vệt cười lạnh, chỉ cần cái tên mập mạp này dám tới gần nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương biết cái gì là bạch đao tiến. Hồng đao ra, ngay tại chỗ này, không tốt a, nếu không chúng ta tìm một nơi không người, thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút về kế hoạch sinh sôi đời sau của nhân loại. Dương Hướng Địch trên mặt một bộ sắc mị mị, vụng trộm cầm tiên nữ pháp trượng, đại gia chú ý đều dồn vào đôi chân của Tả Tranh. Không ai chú ý tới sắc mặt Tả Dữ biến đổi, trông 10 phần phức tạp. Tiểu tử, dám giết người của sát thần công hội, chờ chết đi các ngươi. Sau lưng Tả Tranh, một nam nhân cởi trần, cầm dao dưa hấu đi ra, trên người còn xăm một đầu rồng vắt ngang vai. Long ca, nhanh giết chết bọn chúng, báo thù cho lão đại ta. Gã bỉ ổi thấy có người cho hắn chỗ dựa, ở một bên nhảy lên hạ nhảy. Yên tâm đi, chọc sát thần công hội, Long ca ta chắc chắn nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Long ca sắc bén quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Kiều Du, so với Mã Phi cầm kiếm và Dương Hướng Địch to con. Thân hình gầy gò của Kiều Du rõ ràng là yếu nhất. Về phần hai cô nữ sinh, hắn, Long ca của sát thần công hội, còn chưa đến mức không có thành phẩm mà phải đối với nữ nhân hạ thủ. Ngươi, Long ca duỗi một ngón tay phách lối chỉ vào Kiều Du. Ta, Kiều Du nhấn mày, đúng, chính là ngươi, nhìn cái gì mà nhìn, đi ra đơn đấu à. Long ca dùng sức bổ dao dưa hấu vào đại thụ bên cạnh. Tranh, cây đại thụ to như thùng nước bị chặt ngang, vết cắt bóng loáng vô cùng. À, vậy ta tới, Kiều Du trực tiếp đi về phía Long ca. Thấy Kiều Du tới gần, Long ca nhe răng cười một tiếng, trực tiếp đâm dao về phía Kiều Du. Ba, Kiều Du hai tay chắp trước ngực, trực tiếp biểu diễn tay không bắt dao, kẹp chặt dao trong tay. Ngay sau đó, một cước đá ra, đạp thẳng vào ngực Long ca. Sắc mặt Long ca biến đổi, trực tiếp vứt dao bỏ chạy. Kết quả một giây sau, thi tổ chiếc nhẫn phát động, bị ăn cắp 150% nhanh nhẹn. Long ca căn bản không kịp né tránh, bị Kiều Du một cước đạp bay ra ngoài. Một màn này khiến những người khác của sát thần công hội con người thít chặt. Phía sau lưng dịt mồ hôi lạnh, Long ca đã là một trong số ít người có sức chiến đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.